Nguyên tố đại lục, chương 189, băng viêm chiến tam anh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù ư ảnh phi long thiêu đốt lên hai màu trắng đen xuất hiện, bạch ảnh long xài rộng ra đôi cánh há to miệng giữ bắn ra một luồng quang mang khổng lồ nuốt trọn băng viêm tứ thủ trước mắt. Thanh âm chấn động vang lên. Bịch, Dạ Trần vội bật lùi ra sau, một vòng tròn ma pháp xuất hiện ngăn lại máu tươi đang chảy ra ở bả vai bị băng viêm một phát cắn đứt rời cánh tay. Khốn kiếp thật, trực diện ăn một viên bạo đạn cũng không chết. Đồ khốn, ngươi còn là trung cấp ma thú sao? Nhìn băng viêm bị khói bụi bao trùm trước mắt, Dạ Trần hậm hực mắng to. Bình thường một trung cấp ma thú chỉ cần dính dư uy của bạo đạn cũng đủ để tan xương nát thịt. Không ngờ đến, băng viêm tứ thủ ở trước mắt trực diện lĩnh chiêu vậy mà không chết còn phản kích mạnh mẽ nữa chứ. Bát ám thương, ở một bên, Tứ Du cũng không rảnh tay, hắn mau chóng tạo ra 8 cây ám thương sắc nhọn. Lên, Tứ Du tay chỉ vào thân ảnh to lớn trong màn đêm. Phập phập, từng cây ám thương theo lệnh của hắn phóng lên đâm thẳng vào thân ảnh bốn tay kia. Bóng ảnh băng viêm phản chiếu lại, lúc này nó chẳng khác gì một con nhím, quanh thân mọc ra vô số gai nhọn nhưng hình như 8 chiếc gai này có chút dài quá cỡ. Phong đao, nhìn thật kỹ vào bóng đen đã cao hơn một trượng không có chút nhúc nhích, Tứ Du liền nhíu mày, bàn tay khẽ phất một lưỡi đao gió dài 8 thước liền phóng ra chẻ đôi màn đêm đang bao phủ đối phương. Xoẹt, thân ảnh bốn tay cao một trượng bị chém làm đôi, khung cảnh trước mắt liền hiện rõ trong tầm mắt những người ở đây. Băng thế thân, nhìn kỹ vào thân xác chỉ là một tảng băng giống như băng viêm tứ thủ mà thôi, Tứ Du không khỏi kinh ngạc. Vù, hắn vội quay người một vòng, đánh giá thật kỹ tình hình xung quanh. Bịch, Dạ Trần tiến lại gần Tứ Du, hai người đứng dựa lưng vào nhau. Lời thừa tí nữa hãy nói tên khốn bốn tay đó chạy đi đâu rồi. Dạ Trần cảnh giác nhìn xung quanh, hắn khẽ mở miệng hỏi người bên cạnh. Cảm nhận Dạ Trần lúc này vô cùng nghiêm túc, Tứ Du liền gật đầu không khỏi nhíu mày khẽ đáp lại, quanh đây thôi. Mặc dù mắt không nhìn thấy được thân ảnh đối phương nhưng tâm có thể cảm nhận được sát khí nhàn nhạt đâu đây đang nhắm về phía hai người họ. Vết thương của ngươi sao rồi? Khẽ liếc bả vai bên phải, phần dưới không còn cánh tay của đối phương, Tứ Du không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi han. Không chết được, Dạ Trần không quan tâm lắm đáp lại. May mắn đối phương vẫn chưa ăn mất. Không thì phiền rồi, liếc nhìn cánh tay nằm trên mặt tuyết cách đó không xa, Dạ Trần nhe răng nhếch miệng nói. Phong, Tứ Du ngón tay hất lên, vù, một làn gió xuất hiện quấn lấy cánh tay rời rạc của Dạ Trần về phía bên này. Bộp, Tứ Du bắt lấy, không khỏi cảm thán thở dài một hơi. Ngay lúc băng viêm tứ thủ kia mở to miệng máu định ăn mất tiểu ma thú, Dạ Trần liền điên cuồng lao lên, dùng cánh tay của mình hất tiểu ma thú trong miệng đối phương ra. Nghĩ đến cảnh tượng hai hàm răng sắc nhọn của thân ảnh cao hơn một trượng đóng xuống, hắn không rét mà run, cũng thầm khâm phục sự dũng cảm của Dạ Trần. Người này đáng để người ta dựa dẫm, giao ra tính mạng của mình nhưng cũng là một biến số khiến mọi thứ biến thành cho tàn trở lại với căn nguyên. Quá nguy hiểm nhưng cũng quá kích thích, ở bên cạnh hắn sẽ không cảm thấy nhàm chán đi. Lần sau ngươi đừng có làm liều như vậy, mặc dù nghĩ vậy, hắn vẫn phải lên tiếng khuyên nhủ đối phương. Ở cùng người này, gan phải lớn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cả có ngày bản thân không phải chết dưới kiếm của địch nhân mà là chính bị hắn dọa cho vỡ mật mà chết. Lúc đó, quả thật là chết không nhắm mắt, quảng cáo, quay về phải báo lại cho Nguyên Tiểu Mỹ, phải thêm chút điều kiện đặc biệt khi tuyển diệt ma giả cho Dạ Lân Linh mới được. Ha ha, bằng hữu tốt lên tiếng nhắc nhở, Dạ Trần không khỏi ngại ngùng gãi đầu cười trừ. Hừ, thấy đối phương đánh trống lảng định cho qua chuyện, Tứ Du hừ lạnh một tiếng. Giải quyết xong tên kia ta sẽ khâu lại cánh tay cho ngươi. Hắn nghiêm giọng nói với Dạ Trần, cái gì, nghe đối phương xong chuyện này định dùng phương pháp nguyên thủy chữa trị cánh tay cho mình, Dạ Trần liền trợn tròn mắt không dám tin. Không cần đâu ta, im miệng, Tứ Du lên tiếng cắt đứt lời nói nhảm của đối phương. Trên đời này cũng chỉ có đan dược trị thương cấp 7 trở lên, tức là siêu cấp đan dược mới có thể giúp mọc lại phần thân thể đã mất mà thôi, tất nhiên không bao gồm các bộ phận trọng yếu trong đó. Hắn trên người hiển nhiên không có loại đan dược quý hiếm này rồi, đừng nói là hắn cho dù là đại gia tộc cũng không có lấy một viên đặt trong nhà. Đã vậy cũng chỉ còn biện pháp nối xương, tục gân có thể dùng trong lúc này mà thôi. May mắn, hắn có chút kinh nghiệm may vá, nối xương nối gân chắc cũng không khác là mấy đi. Tứ Du không khỏi đăm chiêu suy ngẫm, Dạ Trần có chút sợ hãi, hắn thấp thỏm hỏi dò đối phương, ngươi biết y thuật sao? Biết thì cao bao nhiêu? Ta không biết, Tứ Du thẳng thừng đáp lại, không chút dối trá. Dạ Trần quay người lại, đôi mắt chớp chớp nhìn vào đối phương. Ngươi sao vậy? Thấy đối phương đột nhiên quay lại nhìn mình, Tứ Du nghi hoặc hỏi. Dạ Trần đưa bàn tay lên sờ trán đối phương trước đôi mắt ngơ ngác mở to của chủ nhân của nó. Cũng không nóng nha, cảm nhận sự ấm áp truyền lại, Dạ Trần khẽ nói. Cũng không lạnh luôn, hắn chớp chớp mắt nói tiếp. Bóp, Tứ Du mặt đỏ lên vội hất cánh tay còn lại của thân ảnh trước mắt ra. Hắn tức giận nhìn thân ảnh đang cúi đầu ở trước mắt cắn răng nói, ngươi. Tứ Du còn chưa dứt lời. Đột nhiên, Dạ Trần ngẩng phát đầu lên, đôi mắt chớp hiện tinh quang, miệng nhỏ cười lạnh khẽ nói, hiện thân rồi. Vù, Dạ Trần vung mạnh tay ra phía sau, một đạo quang mang hình lưỡi đao lướt qua không gian sau lưng hắn. Phập, thân ảnh va chậm vang lên, gào, thanh âm gầm thét vang lên, chạy đi đâu, thấy thân ảnh bốn tay đinh quay đầu bỏ chạy, Dạ Trần hét lên một tiếng. Tiểu hổ biến thân thịt nó, vội nói với thân ảnh nhỏ bé trên vai, Dạ Trần lấy ra một thanh bảo kiếm bên trên cán kiếm có khắc ghi hai chữ Dạ Trần. XCNG, thân kiếm rời khỏi bao, lưỡi kiếm mỏng mà không sắc tinh quang chớp hiện mà không lạnh ánh lên sắc trời trong xanh, nhẹ nhàng mà thanh thản. Quảng cáo, đó là, nhìn kiếm trong tay Dạ Trần, Tứ Du không khỏi híp mắt lại đánh giá. Không phải thập đại thần binh mà là, biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú của Tứ Du cũng không kinh ngạc cho lắm. Đó không phải là thanh vô sắc của điện chủ ảnh Nguyệt Điện đời thứ nhất sao? Thần ảnh núp đằng xa thấy Dạ Trần lấy ra bảo kiếm liền hiếu kỳ, nhìn kỹ lại hắn liền thất kinh thầm hô lên. Sao nó lại nằm trong tay Dạ Ma? Không phải thanh vô sắc đang nằm trong tay nữ thần đời trước của ảnh Nguyệt Điện sao? Thần ảnh không khỏi nghi hoặc thầm nói. Xòe, một cánh tay tráng kiện được tạo lên từ băng bay lên trời cao. Bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cánh tay băng đầy dẫy gai nhọn rơi trên mặt tuyết, Dạ Trần liền cười, cười thật là thoải mái. Gừ, băng viêm tức giận, bàn tay thành chảo đánh về phía đối phương. Vù, Dạ Trần vận dụng bạch chi lực dựa vào ưu điểm tốc độ nhanh của ánh sáng trắng liền tránh sang một bên. Tinh, kiếm trong tay khẽ rung, ba đường kiếm xếp cạnh lại với nhau bắn thẳng về phía băng viêm. Bịch, băng viêm thân thủ cũng không chậm chạp một chút nào, nó lách thân thể to lớn sang một bên làm tam đạo kiếm chiêu chỉ đánh sượt qua bả vai trái của nó mà thôi, một chút vết sức lưu lại không chút ảnh hưởng đến chiến lực của nó. Băng viêm định phản công lại thì gào, một tiếng gầm thét quen thuộc vang lên bên tai tiểu hổ sử dụng ma lực trong người bao phủ lấy thân thể hóa thành hư ảnh bạch hổ tuấn giật. Nó ánh mắt tràn ngập hung quang gầm gừ một tiếng liền lao lên huých mạnh vào thân thể cứng rắn kia. Ầm, băng viêm bị đẩy lùi ra sau, nó cũng không chịu thiệt một đấm đánh ra, vù, nắm đấm thô to xé gió hữu lực đánh vào cổ hư ảnh bạch hổ trước người. Ầm, gừ, tiểu hổ bị đánh lui ra xa quanh thân hào quang dần tối đi. Hai bên tạm dừng chiến đấu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn nhau. Cạch, xoạt, cánh tay bị chém gãy của băng viêm đột nhiên như thằn lằn bị đứt đuôi mọc lại, hơn nữa còn là chớp mắt phóng ra. Ầm, nó đập bốn lòng bàn tay lên mặt tuyết, băng chi lực trong người hết thảy vũ động. Xoẹt, trước những đôi mắt cảnh giác nhìn vào, băng viêm từ dưới mặt băng rút lên bốn thanh đao, lưỡi đao trắng bạch dài và bén, thân đao có chút cong, nó đôi mắt hiện lên huyết quang nhìn vào hai thân ảnh phía trước. Ta, gừ, khô, máu với, các, ngươi, thanh âm khàn khàn từ phía băng viêm truyền ra, quảng cáo, ta cũng muốn huyết chiến với ngươi một trận tiểu băng viêm. Một thân ảnh tả tơi đi đến, hắn đứng trước mặt băng viêm cười nói. Vù, xung quanh hắn xuất hiện năm thanh kiếm. Ta cũng muốn đây, Dạ Trần và Tiểu Hổ bước lên, đứng song song với ngũ kiếm. Tứ Du ngươi đứng đó, đây là chuyện của chúng ta, Dạ Trần nói với thân ảnh đang định tiến lên. Không sai, đây là chuyện riêng của chúng ta. Một thân ảnh quanh người bốc lên hắc khí thâu thiên, hắn từng bước tiến đến chỗ đám người nói. Ma kiếm thanh bình, nhìn vào thân ảnh tà ma trước mắt Tứ Du kinh ngạc thầm nói. Bịch, hắn cũng nhanh chóng lùi ra sau, không nhúng tay vào chuyện này. Vù, một cơn gió lạnh thổi qua. Tiểu hồ, vào trong đi, Dạ Trần nói với thân ảnh bên cạnh. Gừ, tiểu hồ gật đầu biến thành một đạo quang mang nhập vào cơ thể Dạ Trần. Ngươi muốn một với một hay là, giải quyết nhanh, Dạ Trần nhìn vào hung thần trước mắt cười nói. Ba người Dạ Trần thần tình lạnh lẽo nhìn vào đối phương. Gào, ầm, băng viêm dẫm mạnh một chân lên phía trước sắc viêm như là tơ máu lan rộng ra phần bên kia, nó khẽ há miệng hơi khói liền tỏa ra, thanh âm khàn khàn theo đó vang lên ta. Chớp, hết, vù, bốn thanh băng đao rực lửa, sát khí xông thiên phá thương khung. Giết, cách chương.